Đường Tăng Sông Tây Du, chương 784, bố trí cạm bẫy, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Người thượng thương đến, tất cả mọi người chấn động, là thượng thương di dân sao? Tôi nghe thấy ý của điện chủ, hình như không giống lắm. Trước đây, điện chủ đều gọi chúng là thượng thương di dân, nhưng bây giờ lại gọi chúng là người thượng thương. Rất nhất người phản ứng kịp đều có linh cảm không lành. Vài người thông minh đã đoán được điều gì. Chẳng qua, họ cũng không chạy trốn, ngược lại đều rất kích động. Chiến tranh, trong truyền thuyết, chiến tranh chân chính là đẫm máu và tàn khốc. Những người đến từ trái đất này, dù khoảng thời gian này thường xuyên tranh đoạt tài nguyên, cũng đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Nhưng chiến tranh chân chính thì chưa ai tham gia. Đàn ông đều có mộng tưởng chiến đấu nơi xa trường, không phải họ có cơ hội tham gia chiến đấu hay không, mà là họ có can đảm tham gia hay không. Không nên kinh ngạc chính là người thượng thương đến, ý chí phân thân của Đường Tăng mỉm cười âm thanh nhàn nhạt vang vọng cả hành tinh. Nếu ai muốn lui ra, thì bây giờ vẫn còn kịp, một khi đã lên đường thì không có cơ hội quay đầu lại. Trên mặt đất và bầu trời của hành tinh, vô số cường giả rối loạn tưng bừng. Chẳng qua cuối cùng vẫn không ai rút lui. Chuyện cười, thực lực của những người trái đất này đã tăng vọt trong thời gian ngắn, nên nội tâm của họ đều bành trướng đến tận chân trời. Muốn bọn họ lui ra, gần như là chuyện không thể. Quan trọng là, Đường Tăng nói, việc chủ yếu của lần chiến tranh là thu hoạch tài nguyên, chiến tranh là cơ hội phát tài, tài sản thu được trong chiến tranh là cơ hội để họ tăng lên túi tiền của bản thân, nên ai cũng không muốn từ bỏ. Hừ hừ, kẻ hèn nào dám rút lui, lão Ngưu sẽ bóp chết hắn. Ngưu Ma Vương hừ hừ nói. Lập tức rất nhiều người nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, nhưng không ai dám nhiều lời. Không có việc gì, ai muốn rút lui, thì bây giờ có thể lui ra, bản tọa tuyệt đối không cưỡng ép. Đường Tăng mỉm cười nói. Một bộ phận nghe thấy Đường Tăng nói như vậy, quả thật hơi do dự, chẳng qua nghĩ đến dưới thành cảnh còn có cơ hội phục sinh, nên không sợ cái gì. Về phần thánh cảnh trở lên, càng không thể lui ra, nếu ngay cả bọn họ cũng lui ra, thì quả thật chẳng ra gì, cường giả thánh cảnh là tồn tại siêu thoát khỏi dòng sông thời gian, nên bọn họ rất sĩ diện. Sau một phút đồng hồ, vẫn không ai lui ra. Đường Tăng hài lòng gật đầu. Rất tốt, quả nhiên mọi người không khiến ta thất vọng, xem ra mang mọi người rời khỏi trái đất là một lựa chọn rất đúng đắn. Lúc này, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tự hào, mục tiêu của tuổi trẻ thời đại mới phải là biển sao vũ trụ, bọn họ chính là nam nữ của thời đại mới. Đã như vậy, xuất phát, ý chí phân thân của Đường Tăng bỗng nhiên hét lên, không gian ngoài hành tinh bỗng nhiên sụp đổ, xảy ra chuyện gì thế? Tất cả mọi người quá sợ hãi, chẳng qua cường giả thánh cảnh không ngạc nhiên. Bọn họ cũng có thể khiến tinh không sụp đổ để gấp rút lên đường. Chỉ có điều, phạm vi sụp đổ lớn như thế quả thật chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi. Tinh không trên hành tinh khổng lồ sụp đổ hoàn toàn, sau đó hình thành một lỗ đen cỡ nhỏ, lực hút kinh khủng xuất hiện. Cùng lúc đó, hành tinh này cũng được một sức mạnh thần kỳ bảo vệ bay về phía lỗ đen. Sau đó, lỗ đen cỡ nhỏ này chậm rãi biến mất đồng. gocchuyenaudio.com, thời hành tinh kia cũng biến mất theo, nơi này trở nên vô cùng trống rỗng, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước tạo hóa thần điện, mặc kệ là người đứng trên mặt đấy, hay đang bay trên trời, đều trông thấy bầu trời bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một màu đen nghịt. Bên ngoài đen nhánh như đôi mắt của quái thú thời tiền sử tràn đầy khí tức hủy diệt. Loại khí tức này, dù tiên đế hay đạo tổ khi tiến vào bên trong, đều có thể bị chôn vùi. Chỉ có cường giả thánh cảnh trở lên, mới có thể không bị gì trong sức mạnh chôn vùi này. Đây chính là uy lực của lỗ đen, ngoài lực hút không cách nào tưởng tượng thì còn có lực xoắn vô cùng kinh khủng. Ở nơi này, ngay cả ánh sáng đều không thể trốn thoát, chúng đều bị hút vào trong đó. Nhưng Đường Tăng lại mang theo một hành tinh xuyên qua, đừng nói là tiên đế, mà cường giả thánh cảnh cũng hơi kinh hoàng. Vẹn vẹn chỉ một phân thân, mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nếu bản tôn đích thân đến, thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Quả thật không thể tưởng tượng. Trong quá trình xuyên qua, bởi vì tất cả mọi người đang ở trong lỗ đen, nên cảm giác thời gian rất mơ hồ, có lúc cảm thấy thời gian giống như đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng có lúc cảm thấy thời gian chỉ vừa mới trôi qua. Cuối cùng, bên tai lại truyền đến tiếng vang, vùng đen nhánh phía trước bỗng nhiên sụp đổ trong nháy mắt ánh sáng rực rỡ của vũ trụ tinh không lại xuất hiện. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Mặc dù mọi người xuyên qua lỗ đen đều được ý chí phân thân của Đường Tăng bảo vệ, nhưng sức mạnh chôn vùi bên ngoài, vẫn khiến người ta có cảm giác bị đè nén. Lúc này, mọi người lại nhìn thấy vũ trụ tinh không, vũ trụ tinh hà mênh mông, khiến kiềm chế trong người được thả ra. Chẳng qua bọn họ chưa kịp nói chuyện, bỗng nhiên nét mặt của tất cả mọi người đều hơi ngưng lại. Chỉ thấy trong tinh không xa xôi, một vũ trụ không động có đường kính vạn dặm nằm ngang phía trước. Không động nhìn rất quỷ dị, tối đen như mực giống như lỗ đen, không có ánh sáng bắn ra. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây không phải lỗ đen, mà là một khu vực hư vô, giống như vũ trụ tinh không bị sức mạnh nào đó xuyên thủng. Nơi đó xuất hiện một đường hầm thần bí, không biết thông về nơi nào. Nếu như nhất định phải hình dung, thì không động kia giống như một trùng động, nó không chỉ có một mặt mà nó là một quả cầu hình tròn, chỉ có vì nó nằm trong không gian, nên dù nhìn từ phía nào thì cũng chỉ thấy một mặt. Đây là do nguyên nhân không phân rõ phương hướng trong vũ trụ, không phân rõ trên dưới trước sau, nên đứng ở chỗ nào cũng chỉ thấy một bề mặt đen như mực ở phía trước. Chuẩn bị sẵn sàng, bọn chúng sắp ra. Ý chí phân thân của Đường Tăng nằm trên xích đu, đạm mạc nói. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều hóa thành tia sáng bay ra hành tinh, bay về phía khu vực không động khổng lồ. Nếu điện chủ đã nói bọn chúng sắp đi ra, nếu không có ít quà chào đón, thì rất thất lễ. Thế là Đường Tăng trông thấy, mặc dù những tên này chưa bao giờ tham dự chiến tranh, nhưng đều ăn ý bố phí cạm bẫy, giống như đã từng phối hợp với nhau rất nhiều lần. Xem ra, mặc dù những tên này chưa bao giờ tham dự chiến tranh, nhưng chiến đấu quy mô nhỏ lại xảy ra thường xuyên, nên đều biết phối hợp. Trước đây, sở dĩ Đường Tăng có thể cảm ứng được nơi này rất sớm, đồng thời xác định có cường. Góc truyện audio.com, giả thượng thương mở ra đường hầm không gian, là bởi vì hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc. Đó là khí tức mà Đường Tăng đã từng cảm ứng được trên người Thương Viễn, rất có thể đó là khí tức của sinh linh thuần huyết trong thượng thương. Đừng nhìn bây giờ Đường Tăng có vẻ rất buông lỏng, nhưng kỳ thật hắn vẫn âm thầm cảnh giác. Trước đây, một mình Thương Viễn đã có thể hủy diệt tam giới, thậm chí trận chiến kia còn đánh nát cả hỗn độn. Thương Viễn có tu vi thiên tôn trở lên, theo phân chia của hệ thống thì hơn cấp 80. Bây giờ tu vi của bản tôn Đường Tăng cũng chỉ là cấp 79, chính là thánh cảnh hậu kỳ. Từ đó có thể thấy kẻ đến không thiện. Đương nhiên, bây giờ Đường Tăng toàn dùng tạo hóa chi lực cọ rửa thân thể cho nên thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng, không thể lấy tu vi đơn thuần kết luận. Cho dù cường giả cấp 80 là cường giả thiên tôn, mạnh hơn cùng cấp rất nhiều. Nhưng nếu đối đầu thì Đường Tăng vẫn chắc chắn đứng ở thế bất bại, về phần có thể chiến thắng được không thì chỉ có thử qua mới biết. Cách chương.